Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 64, san bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Wen Chai, trong hẻm núi lớn Khâu Tân. Hai chiến đội cùng cách một ngọn núi đã bị nổ trụi nhìn nhau. Có lẽ do tình huống đó xảy ra quá đột ngột. Khán giả trong phòng phát sóng im lặng mất mấy giây. Cuối cùng bình luận viên đành lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này. Có vẻ như Kit đã tìm được cơ hội rồi. Đối đầu với bọn họ lúc này là đội đang có chiến tích cao nhất. YDS, thay vì đứng bét bảng thì bây giờ bị loại bỏ sớm hơn sao? Không biết nên nói cái chiến đội này là xui hay là rủi nữa. Cái cơ hội này Kit có muốn lấy không? Trông bọn họ có vẻ rất là muốn, căn cứ tật phong. Thích Tư Thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt sâu hơn vài phần. Trận này đáng xem đây. Sau khi đỉnh núi bị nổ tung thì khói bụi cũng dần tan đi. Thẩm Tinh Đường nói, xem ra núi đã không còn, nhưng ít nhất chúng ta cũng tìm được đối thủ. Giang Tư Miểu tâm tình phức tạp liếc nhìn ngọn núi, im lặng hồi lâu rồi mới nói, mấy đứa này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Bắn nổ ngọn núi, đồng thời cũng bắn cho cái chiến đội khó ăn nhất là YDS lộ mặt. Khi đá rơi xuống, mặt sau hẻm núi không còn thích hợp để ẩn nấp nữa. Các thành viên YDS vòng sang bên sườn núi để tránh những tảng đá đang rơi xuống. Vừa mới rẽ sang, bọn họ đã nhìn thấy 5 chiếc cơ giáp sọc đỏ ở phía xa. Ẩn nấp cơ giáp đi đằng trước vội lên tiếng. Là Kit, Hồ La Bố yên lặng một lúc. Cảm ơn, nghe tiếng là biết rồi. Kha Lâm không vì tình huống bất ngờ mà ảnh hưởng đến đội hình phía trước. Lập tức nói, triển khai đội hình, chuẩn bị chiến đấu, trận chiến bất ngờ xảy ra. Hồ La Bố bê ấn là một phát pháo ngắm bắn tầm xa đánh đòn phủ đầu. Lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Pháo ngắm bắn tầm xa mang theo uy lực rất lớn. Độ chính xác khi di chuyển của Hồ La Bố khá tốt. Phát pháo này rượt qua ẩn nấp cơ giáp Quý Thanh Phong. Quý Thanh Phong hốt hoảng né tránh. Chui vào vòng bảo hộ của Hoắc Diễm. Đù má, chúng ta chọc chúng YDS rồi. Bọn họ đã loại chúng ta ở mùa giải trước. Trước hết tập trung xử lý Hồ La Bố đã. Tên này là phiền phức nhất. Hồ La Bố đứng trong dàn cơ giáp YDS nghe thấy thế mí mắt liền giật giật hai phát. Hắn nhịn không nổi nữa quay đầu mở loa khuếch đại lên. Quý Thanh Phong, cậu có tắt ngay cái loa ngoài đi không? Bản âm mưu mà cứ nói oang oang như thế à? Quên bà nó mất. Quý Thanh Phong vội vội vàng vàng tắt loa ngoài đi. Toang rồi, tôi nói to quá người ta nghe thấy mất rồi. Hoắc Diễm, không sao. Mùa giải trước bọn mình cũng nhắm vào cậu ta mà. Lâm Nghiêu, cũng chẳng phải là lần đầu. Cái tên này sao vẫn còn bỡ ngỡ thế? Lộc Khê, đúng vậy, trong lúc đang nói chuyện, YDS đã triển khai đợt tấn công tiếp theo. Khống chế cơ giáp bá N ra một phát đạn lốc xoáy. Đạn lốc xoáy khi nổ tung làm ảnh hưởng đến hướng gió xung quanh khiến Kít gặp phải khó khăn trong di chuyển. Cẩn thận với cận vệ và khống chế của bọn họ. Hai cơ giáp này đều mang vũ khí khống chế rất mạnh. Hoắc Diễm vẫn tập trung vào sự biến đổi của đối phương. Ban đầu phát pháo ngắm bắn của Du Tố đã buộc bọn họ phải lộ diện. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đối phương đã thích ứng rồi nhanh chóng điều chỉnh đội hình ứng chiến. Đội hình của YDS lấy cơ giáp sư cận vệ Kha Lâm làm trung tâm khống chế. Điều khiến người ta phải kiêng dè nhất chính là tạ xích điện của Kha Lâm cùng với đạn lốc xoáy của khống chế cơ giáp. Đạn lốc xoáy là một loại vũ khí đặc biệt được chế tạo từ dị năng tinh thuộc tính kép cấp A. Vũ khí này ở thời điểm bắn trúng quân địch có thể lợi dụng uy áp sót lại của gió đã bắn khống chế người đứng im. Nếu có bắn trượt thì sẽ nổ tung giữa chừng rồi cuốn theo gió xoáy làm xáo trộn đội hình của kẻ địch. Còn tạ xích điện của Kha Lâm là một vũ khí khống chế một hoặc nhiều mục tiêu trong phạm vi tầm trung và tầm xa. Là một vũ khí dạng xích, lực sát thương và sự khống chế đều là thiên địch của cơ giáp tầm gần. Trên tạ xích điện có rất nhiều quả cầu điện từ. Khi đánh chúng, kẻ địch có thể tạo ra hiệu ứng tê liệt. Hơn nữa, những quả cầu điện từ nó có thể tách ra khỏi dây xích trong một phạm vi nhất định. Một khi cơ giáp chạm phải những quả cầu này cũng sẽ bị tê liệt. Thành tích của Kit mùa trước tuy không cao, nhưng sức mạnh của cơ giáp tuyến trước của bọn họ lại thuộc vào hàng mạnh nhất. Tuy nhiên, ở mùa giải trước, dưới ảnh hưởng liên tục của tạ xích điện cùng với đạn lốc xoáy, tuyến đầu của bọn họ cũng bị đánh cho tới không ngóc nổi đầu lên. Lộc Khê nói, đội bọn họ chơi khống chế rất tốt, ngoại trừ ẩn nấp và thương pháo mang vũ khí tấn công thì những người khác đều trang bị một vũ khí khống chế. Với cả muốn bắt được Hồ La Bố cũng rất khó, hắn có khống chế cơ giáp bảo vệ, hơn nữa khống chế kia còn mang theo vũ khí phòng ngự. Một cận vệ cơ giáp khống chế cận chiến bất khả chiến bại, lại còn mang theo tạ xích điện, đương nhiên sẽ có độ uy hiếp rất cao. Một khống chế cơ giáp mang đạn lốc xoáy cùng khiên bảo vệ, vừa có thể hỗ trợ khống chế, lại có thể bảo vệ thương pháo cơ giáp. Theo phía sau là ẩn nấp cơ giáp tầm gần luôn cảnh giác. Thương pháo cơ giáp tầm xa mang sức tấn công mạnh mẽ, có khả năng áp chế luôn đi cùng với xe tăng tiên phong. Xe tăng kia đóng vai trò như một lá chắn hình người vậy. Đội ngũ như vậy có thể chơi rất đa dạng. Sau khi cận chiến áp chế thì ẩn nấp cơ giáp sẽ nhảy vào giải quyết. Thương pháo tầm xa có thể sử dụng pháo truy tung đánh bại một cách liền mạch. Mùa giải trước, Kit đã bị lối chơi như vậy đánh cho loại hết cả đội. Cuối cùng tiếc nuối dừng chân ở top 16 trong phòng phát sóng. Bình luận viên không ngờ rằng trước khi thi đấu kết thúc, còn có thể nhìn thấy hai đội đối đầu trực diện. Trong trận đấu này Kit có thể sẽ gặp bất lợi, vì chỉ cần một sai sót nhỏ trong lúc thi đấu với YDS thôi cũng có thể dẫn đến thất bại. Nhìn vào tình hình hiện tại, kịch bản tốt nhất cho Kit là gặp các đội xếp thứ hai hoặc thứ ba. Vậy mới chắc chắn có thể cải thiện thứ hạng của mình mà không làm tăng thành tích của đối thủ lên quá nhiều. Nhưng trong các lựa chọn này không bao gồm chiến đội YDS đang đứng đầu. YDS là đội có sức mạnh toàn diện nhất. Cơ giáp sư đội họ có kỹ năng chiến đấu cực kỳ cao. Bọn họ chính là ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Gặp phải YDS sẽ chỉ làm giảm cơ hội chiến thắng. Từ lúc bắt đầu đến giờ, mỗi lần YDS chạm mặt với các chiến đội khác đều sẽ thành công loại bỏ một, hai cơ giáp của đối phương, cho thấy thực lực chênh lệch vô cùng rõ ràng. Huống hồ bây giờ đã là ngày thứ ba, YDS sử dụng năng lượng sẽ càng thoải mái hơn. Chỉ chưa đầy 15 giờ nữa là cuộc thi kết thúc. Rất có thể YDS sẽ dốc toàn lực ứng chiến. Bây giờ Kit gặp phải một đội như vậy sẽ khiến tỷ lệ thiệt hại cơ giáp ngày càng tăng lên. Nhưng ít nhất thì Kit đã đánh thắng BZZL một con gì. Đối đầu với YDS chắc cũng không phải vấn đề gì lớn lắm nhỉ, lớn quá đi ấy chứ. Sức mạnh của YDS cao hơn BZZL một ít nhất phải hai bậc. Bọn họ là đội có thể đánh ngang ngửa với tật phong đó. Điểm mạnh nhất của YDS chính là độ toàn diện của các cơ giáp sư đội họ rất cao. Bọn họ đều có khả năng kiểm soát và tấn công mạnh. Ngoài cận vệ và khống chế cơ giáp, họ còn có thương pháo cơ giáp Hồ La Bố nữa. Bình luận viên nói tiếp, khi thi đấu, cậu ấy hay dùng pháo ngắm bắn hoặc pháo năng lượng làm vũ khí chính. Nhưng lúc nào cũng sẽ mang theo vũ khí phụ là pháo truy tung. Trong trận đấu này, cậu ta đang sử dụng pháo ngắm bắn tầm xa, cùng với vũ khí đặc trưng pháo truy tung. Pháo truy tung có đặc tính là nhất định sẽ bắn trúng địch. Mà pháo truy tung của Hồ La Bố là vũ khí được trang bị dị năng tinh cường hóa gió cấp S. Tốc độ đạn bay đi nhanh gấp 2 lần so với pháo truy tung bình thường. Lực sát thương khi bắn chúng cũng cao hơn rất nhiều. dưới ảnh hưởng của đạn lốc xoáy, đội hình của Kít đã có chút rối loạn. Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu vài lần muốn xông lên đột phá vòng vây đều bị tạ xích điện của Kha Lâm bức cho lui trở về. Các quả cầu điện từ của tạ xích điện phân tán quá rộng. Một khi bọn họ bị Kha Lâm khống chế được, ẩn nấp cơ giáp sẽ nhân cơ hội tấn công vào khiến họ phải chịu hao tổn. Không được, không tách ra nổi, Lâm Nghiêu cầm đao nhưng lại không thể thi triển. Bị đám bóng kia chặn mất rồi. Chúng ta có thể vòng ra sau được không? Quý Thanh Phong, cậu cho rằng tôi không muốn à? Nhưng cái tên hồ la bố kia dùng là pháo truy tung. Tôi muốn cũng không xử được. Muốn đột phá quá khó. Hẻm núi lớn Khâu Tân là nơi có rất nhiều núi. Ban đầu nó rất thích hợp dùng để chia cắt chiến trường. Nhưng YDS đã nhạy bén nhận thức được điều này. Bọn họ cố tình tránh đi một số hẻm núi hẹp và những đoạn giao cắt phức tạp. Không cho Kít cơ hội để chia cắt. Chỉ trong vài lần giao đấu, YDS từ thế bị động nhanh chóng đảo khách thành chủ. Nắm giữ quyền tấn công, cơ giáp của bọn họ tách nhau không quá xa, luôn nằm trong khoảng cách an toàn. Đội hình được bố trí theo hình cánh chim, phía trước, ở giữa, phía sau, lơ lửng trên bầu trời giúp họ có toàn quyền kiểm soát ở cự ly gần và xa. Trong khu vực chuẩn bị, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy những thay đổi trên sân. Khẽ nhíu mày, anh mở thông tin đã thu thập được lên. Chú ý đến đội hình cũng như chiến thuật của YDS. YDS cố tình kiểm soát chiến trường để tối đa hóa hiệu quả đạn lốc xoáy của khống chế cơ giáp. Phương pháp chiến đấu này sử dụng không gian trên cao làm chiến trường chính. Hơn nữa với khẩu pháo truy tung tầm xa của Hồ La Bố, họ sẽ có thể đạt mức tiêu hao tối đa mà không cần phải đến gần. Tuy nhiên, chiến lược tiêu hao tầm xa này không phải là không có biện pháp đối phó. Giây tiếp theo, YDS Hồ La Bố đã bắt được cơ hội, lợi dụng sự hỗn loạn mà một phát pháo truy tung đã lao thẳng vào Quý Thanh Phong. Tốc độ pháo truy tung quá nhanh, cùng với đặc trưng chắc chắn sẽ bắn trúng. Một khi đã khóa chặt mục tiêu thì không còn cách nào trốn thoát. Quý Thanh Phong hứng chọn phát này. Trong kênh liên lạc YDS, Kha Lâm bình tĩnh quan sát tình hình chiến trường. Khoảng thời gian vừa rồi, hắn xem qua rất nhiều thông tin chiến đấu của Kít, nhưng vẫn chỉ là dữ liệu tham khảo. Phải dựa vào thực chiến thì mới xác định được sức mạnh thực sự của Kít. Hiện tại, thành tích của họ đã được đảm bảo. Nhưng cơ hội rèn luyện đưa tới cửa thì Kha Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi đối phương lại là một chiến đội đặc sắc như vậy. Thấy bên mình đang dần nắm được quyền chủ động, Kha Lâm bình tĩnh chỉ đạo. Đừng giao chiến với thương pháo bọn họ. Thực lực của đối phương rất mạnh. Khoảng cách quá xa nên hắn sẽ dễ tránh được đạn pháo. Tiểu Hồ tập trung tấn công tuyến đầu. Ưu tiên loại bỏ Quý Thanh Phong trước. Sau đó là Lâm Nghiêu, nếu không có ẩn nấp bọn họ sẽ không thể chia cắt chiến trường. Trong kênh liên lạc Kít, Quý Thanh Phong bị Hồ La Bố nã hai phát liên tiếp. Đùa nhau à, mới chỉ nói một câu nhắm vào cậu ta thôi mà giờ đã dí tôi liên tục như vậy. Lâm Nghiêu nói, nếu đối thủ nói muốn đánh tôi thì còn lâu tôi mới bỏ qua cho nó. Quý Thanh Phong, Nghiêu bảo, cậu đang theo phe nào đấy? Rắc rối rồi, đối phương chắc đã biết chúng ta muốn chia cắt chiến trường nên giờ chúng ta không tách ra nổi rồi. Hoắc Diễm nhìn bốn phía, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị Kha Lâm giữ chân tại đây đánh tiêu hao cho chết dần đấy. Nên biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có buộc đối phương đánh cận chiến. Chỉ có thế Hồ La Bố không dám ra tay nữa. Em vòng ra sau ba lần đều bị đánh cả ba rồi. Quý Thanh Phong, không thể lần nào cũng dùng pháo thủy lực của Khê Muội để chắn truy tung được. Hai người chắn pháo truy tung quá là lãng phí, chẳng khác nào một mình Hồ La Bố đã kéo được hai người. Còn buộc khống chế cơ giáp bọn họ phí phạm đạn pháo nữa. Lộc Khê đột nhiên nói, Tam Thủy và Trầm Lâm trước đó có nói, nếu gặp phải tình huống như này, chúng ta cần tìm hầm trú ẩn đặc biệt. Cô chỉ xuống phía dưới. Có nên đổi hướng không? Du Tố nói, trước tiên tách ra, đừng để tiết tấu của bọn họ thay đổi. Trên chiến trường, 5 chiếc cơ giáp kít bỗng nhiên bay về những hướng khác nhau. Khoảng cách quá rộng khiến cho YDS dù có nhiều vũ khí khống chế đến đâu cũng không thể ngăn cản nổi sự phân tán đột ngột này. Đội trưởng, bọn họ tách ra rồi. Kha Lâm bình tĩnh nhìn theo. Không cần vội, bọn họ đang xếp cuối cùng nên sẽ không bỏ qua cơ hội giao chiến với chúng ta. Làm vậy chỉ để phân tán sự chú ý mà thôi. Hắn lập tức bày binh bố trận, xe tăng và ẩn nấp giữ nguyên vị trí ban đầu. Tập trung chú ý đến cận vệ cơ giáp Lâm Nghiêu. Tiểu Hồ thì theo dõi ẩn nấp và khống chế. Hai người đó rất có khả năng sẽ tìm đến chỗ cậu. Chúng ta sẽ đứng yên chờ bọn họ kéo đến. Chiến thuật vẫn như ban đầu. Tiểu Hồ dùng pháo truy tung để loại bỏ dần Quý Thanh Phong. Kít chia cắt chiến trường nhất định phải có Quý Thanh Phong. Chỉ có tỏa liêm của cậu ta mới có thể khống chế được những người khác. Một khi mất đi người này, chiến lược chia cắt của Kít sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, ban đầu mọi người dự đoán Kít và YDS sẽ có một trận chiến khốc liệt. Bình luận viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Kít đã hành động, bọn họ đang hào hứng nói thì tức khắc sững lại. Bọn họ gặp bất lợi liền mỗi người tự chạy một phương rồi. Đáng lẽ Kít phải lao lên rồi chiến đấu hết mình chứ, cơ hội khó lắm mới đến tay. Nếu không đánh là sẽ bị loại đó. Ôm ngực, đánh không lại thì phải chạy chứ sao? Thà đi tìm đối thủ mới còn hơn bị YDS đè cho bẹp dí ở chỗ này. Mấy người phải hiểu rằng lần tấn công cùng chịu sát thương đều dựa trên số lần đánh trúng cơ giáp. Không thể để Kít chỉ nhận sát thương mà không tấn công được đúng không? Nhưng vấn đề là chia ra cũng vô dụng. Nhìn đi, pháo truy tung của Hồ La Bố vẫn đang nhắm vào bọn họ kia. Đợi đã. Phát pháo này của củ cải, lẽ nào là pháo truy tung liên tục? Thời điểm Kít phân tán, YDS đã lập tức có phương án tấn công tiếp theo. Muốn giải quyết ẩn nấp cơ giáp Kít, đây chính là cơ hội tốt nhất. Pháo truy tung của Hồ La Bố đã khóa chặt ẩn nấp cơ giáp đang di chuyển trên không. Nó vẫn đang trong quá trình xúc lực, khả năng phòng thủ của ẩn nấp cơ giáp rất kém. Trong hoàn cảnh không có sự bảo vệ của đồng đội lại liên tục bị thương pháo cơ giáp tấn công khiến mức độ tổn hại nhanh chóng tăng lên. Pháo truy tung lúc trước Hồ La Bố tuy chưa xúc đủ lực nhưng vẫn bắn trúng cậu ta mấy phát. Hồ La Bố đang ở điều chỉnh lại tốc độ cùng độ chính xác. Thậm chí còn di chuyển theo hướng thuận gió, dự đoán chuyển động của ẩn nấp cơ giáp, mắt thấy ẩn nấp cơ giáp ngày càng đến gần. Hắn nghĩ thầm, cơ hội đây rồi, thời gian xúc lực dài như vậy chắc chắn đủ để hạ gục Quý Thanh Phong. Căn cứ tật phong, Thích Tư Thành nhíu mày. Quý Thanh Phong đang gặp nguy hiểm. Trông thấy cảnh này, Giang Tư Miểu ở bên ngoài quan sát, không khỏi lo lắng. Trong cuộc họp tổng kết trước trận đấu, tình huống mà anh lo sợ nhất đã xảy ra. Trước khi thi đấu, tôi đã hội ý với bọn họ một chút. Khả năng chiến thắng khi gặp YDS là rất thấp. Thậm chí còn chưa chắc đã rút lui được trong bình yên vô sự. Giang Tư Miểu cau mày nói. Tôi đã từng lập một bảng thống kê những trận đấu mà Kha Lâm làm chỉ huy trước đây. Thì thấy tài năng lãnh đạo của người này còn vượt xa cả Thích Tư Thành. Chưa nói đến tốc độ trưởng thành của hắn cũng rất nhanh. Cô có tin được không? Chỉ sau hơn 2 năm dẫn dắt. Cậu ta đã đưa YDS đạt đến trình độ như này. Những người có tài năng chỉ huy khá là hiếm thấy. Chưa kể việc chỉ huy thường do những cơ giáp sư khống chế có cái nhìn tổng thể hơn đảm nhiệm. Kha Lâm là một cận vệ cơ giáp thuộc tuyến đầu. Tuy tầm nhìn so với chỉ huy của những chiến đội sẽ không đủ bao quát. Nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến độ chính xác trong mệnh lệnh của hắn. Hay nói cách khác, hắn luôn luôn tìm ra cách đưa trận chiến vào tiết tấu của đội mình. Chiến thuật chia cắt chiến trường của chúng ta kỳ thực sợ nhất chính là gặp phải một đội như IDS. Khả năng biến hóa của bọn họ rất lớn, không có tiết tấu rõ ràng, nhưng lại có thể điều chỉnh tần suất tấn công theo tiết tấu của đối thủ. Đôi khi sẽ rơi vào bẫy của bọn họ mà chẳng hề hay biết, và đặc biệt là quá trình này thì diễn ra quá nhanh. Giang Tư Miểu đã xem qua số liệu, mắt còn có khả năng nhìn nhầm, nhưng số liệu sẽ không biết nói dối. Nếu chúng ta muốn chia cắt thì Kha Lâm nhất định sẽ khống chế chặt chẽ chiến trường này. Thẩm Tinh Đường, vậy đối với YDS mà nói, cận chiến dễ dàng bị khống chế, viễn trình thì lại dễ bị tiêu hao. Chúng ta không phải là không có cơ hội thắng. Trước trận đấu, cậu đã nói gì với bọn họ? Pháo truy tung của Hồ La Bố có tốc độ nhanh, tấn công mạnh, pháo thủy lực của Lộc Khê sẽ không theo kịp để hỗ trợ ngăn chặn pháo truy tung. Dùng đạn pháo thủy lực chắn pháo truy tung chỉ có thể dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Không thể so được độ nhanh của Hồ La Bố. Theo như tình hình hiện tại, đây không phải là thứ mà đạn pháo có thể chặn lại được. Nhưng tiêu hao của pháo tầm xa cũng không phải là không có giải pháp. Chúng ta chỉ cần không lãng phí nguồn năng lượng và tránh rơi vào bẫy của bọn họ là được. Theo nguyên tắc của pháo truy tung là nhất định sẽ bị nó bắn trúng. Nói tới đây, Giang Tư Miểu thấy Quý Thanh Phong đột nhiên chuyển hướng đến một vị trí nào đó rồi khựng lại. Thẩm Tinh Đường, sau khi bị bắn trúng rồi thì làm sao? Trên trán Giang Tư Miểu toát ra mồ hôi, cho pháo truy tung bắn vào công sự che chắn. Lời beta, cho ai không biết công sự là gì, giống tôi, thì công sự là công nghệ xây dựng pháo đài dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất. Kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự. Chống các phương tiện sát thương của địch. Theo Wikipedia, bình luận viên trong phòng phát sóng, không đúng, ẩn nấp cơ giáp kít đang bay rất nhanh, Hồ La Bố đang nhắm vào cậu ấy, có thể trốn thoát được không đây? Cậu ấy đổi hướng rồi. Vào lúc này, dưới góc nhìn của camera theo dõi, một loạt tiếng nổ vang lên. Hồ La Bố của chiến đội YDS bá N ra một loạt pháo truy kích đuổi theo Quý Thanh Phong. Chúng nện ầm ầm vào sườn núi khiến mặt đất rung chuyển. Lửa đạn không dứt, Giang Tư Miểu nhìn một loạt oanh tạc dữ dội kia. Cả người đều sững sờ. Trong cuộc họp trước trận đấu anh đã nhắc đến việc tìm công sự che chắn. Nhưng con mẹ nó, công sự che chắn ở Khâu Tân chỉ toàn là núi thôi. Hiện trường không ai ngờ rằng đúng lúc này ẩn nấp cơ giáp kít lại đột nhiên chuyển hướng. Khẩu pháo truy tung đã bắn nổ tung ngọn núi, cuốn lên cát bụi mù mịt. Bóng dáng Quý Thanh Phong trong nháy mắt biến mất dưới làn khói bụi. Hồ La Bố vội vàng lui về sau. Đội trưởng, tôi mất dấu mục tiêu rồi. Khống chế cơ giáp YDS lập tức nói. Mau lui lại, cậu ta đang đến đây. Trong phòng phát sóng, không ai ngờ trận chiến lại nổ ra đột ngột như vậy. Bình luận viên hô lên, Kít không hề bỏ chạy, bọn họ vẫn đang đối chiến với nhau. Ẩn nấp của Kít đã biến mất dưới lớp đá đang rơi xuống. Còn hai cơ giáp của YDS thì đang rút lui. Khoan đã, Quý Thanh Phong đã xuất hiện trên radar. Lúc này, từ trong lớp bụi dày đặc một chiếc tỏa liêm từ phía dưới tấn công thẳng về phía Hồ La Bố. Ẩn nấp cơ giáp có khả năng tàng hình, vừa có thể lẩn trốn cũng như nhanh chóng tiếp cận đến kẻ địch. Kiểu ẩn nấp này không phải hoàn toàn ẩn thân như từ trường vô hình, nhưng lại có thể khiến đối thủ trở tay không kịp. Khống chế YDS lập tức phản ứng lại, vội vàng mở khiên bảo vệ chặn đứng đòn tấn công của tỏa liêm. Mà lúc này Quý Thanh Phong cũng đã lao đến trước mặt. Quý Thanh Phong một phát không trúng liền vội vàng rút lui. Đậu má, tên này không có võ đức, có bản lĩnh thì 1v1 đi. Lộc Khê đã kịp thời chạy đến nơi, một phát pháo thủy lực thành công chặn đứng đạn lốc xoáy. Tôi tới phía sau rồi đây. Hồ La Bố bắt được cơ hội, lần nữa xúc lực tấn công Quý Thanh Phong. Phát pháo truy tung vừa mới nổ ra đã thấy Quý Thanh Phong cấp tốc lùi lại. Lợi dụng núi đá cật lực né tránh. Hắn nói, khống chế, có thể thổi bay mấy cái núi đá xung quanh cậu ta không? Khống chế cơ giáp khó xử nói. Hướng gió ở gần núi khó kiểm soát lắm. Hơn nữa khống chế cơ giáp bọn họ cũng đang ở đây. Kha Lâm nói, bay lên trên đi, đừng đánh gần núi với họ nữa. Hồ La Bố nhận được mệnh lệnh, vừa định phi lên trên bỗng thấy trên hệ thống radar hiện lên một cảnh báo mới. Hắn vội vàng lùi về phía sau. Một phát pháo năng lượng từ xa bắn tới đây, là thương pháo của bọn họ. Hồ La Bố vội hét lên. Giây tiếp theo, pháo thủy lực từ phía dưới vọt lên, kết hợp với pháo năng lượng của thương pháo kít phía xa tạo nên cục diện khống chế trước sau. Lợi dụng hỏa lực và khống chế để trấn áp, phối hợp với môi trường núi đá xung quanh chặn được hướng đi lên của Hồ La Bố. Ban đầu kít tách ra không biết từ khi nào đã phân tán đến khắp chiến trường. Hoắc Diễm cùng với Lâm Nghiêu, Quý Thanh Phong và Lộc Khê, một mình thương pháo cơ giáp Du Tố thì đang đứng ở nơi xa nhất. Cậu ta tìm được một vị trí vô cùng thuận lợi, thuận theo hướng gió, phát huy hết khả năng của khẩu pháo năng lượng cường hóa gió có trong tay. Du Tố, đừng để tên đó chạy mất. Quý Thanh Phong, đến đây, cậu nhanh chóng tung tỏa liêm ra. Khống chế YDS vội vàng ngăn cản, tầm đánh của bọn họ nối dài quá. Sự kết hợp giữa Hồ La Bố và cách để khống chế bảo vệ hắn rất có hiệu quả. Nhưng lại có một nhược điểm rất lớn, đó là chỉ có một mình Hồ La Bố tấn công, thương pháo cùng khống chế kít phối hợp áp chế. Đạn lốc xoáy của khống chế YDS không thể ảnh hưởng tới Du Tố ở phía xa. Đối chiến với Lộc Khê lại khiến cho sức tấn công càng thêm giảm bớt. Bên cạnh còn có một Quý Thanh Phong như hổ rình mồi. Đối phó với cơ giáp có tay nối dài như vậy, cử xe tăng hoặc ẩn nấp đi cũng không có tác dụng. Bọn họ không có khống chế nên không thể xử lý được. Tay nối ở đây có thể hiểu là tầm đánh nha. Kha Lâm nhíu mày, để tôi đến hỗ trợ. Đang lúc chuẩn bị xuất phát thì một phát pháo năng lượng từ xa bắn tới chỗ anh. Là chây của Kít đang phối hợp thực hiện tấn công tầm xa ở hai nơi cùng một lúc. Du Tố chú ý đến địa hình xung quanh rồi điều chỉnh hướng pháo. Hoắc Diễm, tên đó có khả năng là đi tìm hai người. Hoắc Diễm, đã biết, tôi và Tiểu Nghiêu sẽ cố gắng cầm cự. Du Tố nhìn hai người YDS đi vào núi. Biết đối phương đang tránh né mình. Lộc Khê, có thể nã pháo được chưa? Lộc Khê sửng sốt một chút rồi chắc chắn nói. Khoảng cách vừa đủ, có thể nổ được rồi. Du Tố gọi Quý Thanh Phong. Quý Thanh Phong, lên diễn đi. Ây, kỳ lạ quá. Cận vệ YDS không đi hỗ trợ cho Hồ La Bố mà lại đổi hướng đến chỗ ẩn nấp và xe tăng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận viên kết luận, có vẻ như họ muốn giải quyết Yao và Yan của Kít trước. Căn cứ Tật Phong, Triệu Nhạc Kiệt thấy như vậy, Kít và YDS đúng là rất mạnh, chưa gì đã nhanh chóng tìm được cách khắc chế đối phương rồi. Tuy nhiên, Thích Tư Thành lại chú ý đến khống chế cơ giáp Lộc Khê của Kít. Vì bản thân cũng là cơ giáp sư khống chế, nên hắn thường quan sát khá cẩn thận những vấn đề về di chuyển. Nữ cơ giáp sư khống chế của Kít vẫn đang điều chỉnh vị trí của mình. Như thể đang tìm cơ hội vậy. Hai người cố gắng chịu đựng, tận lực giữ chân bọn họ. Bọn tôi sẽ giải quyết Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu trước. Nhận ra tính toán của Chây, Kha Lâm không vội vàng đi cứu viện nữa mà lựa chọn tin tưởng năng lực của đồng đội. Hiện giờ giải pháp tốt nhất chính là tấn công về phía Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu. Thương pháo Chây sẽ cố kỵ đồng đội trong phạm vi cận chiến mà không dám sử dụng vũ khí có lực sát thương quá lớn. hai người này chỉ có phòng thủ cận chiến, không có khả năng khống chế. Trước tiên loại bỏ Lâm Nghiêu, chỉ cần chiếm được thời cơ trước, bọn họ sẽ không bị cuốn vào tiết tấu của Kít. Kha Lâm nhắc nhở, thương pháo đang ở xa, coi chừng pháo thủy lực và đạn đốt cháy của Lộc Khê. Khống chế cơ giáp, YDS nói, đội trưởng, tôi mới thấy pháo thủy lực của Lộc Khê, nhưng đến giờ hình như vẫn chưa thấy đạn đốt cháy. Kha Lâm giật mình, vũ khí phụ của cô ấy là gì? Trong khu vực chuẩn bị, Ứng Trầm Lâm đang dõi theo góc nhìn của Du Tố, trông thấy đối phương đã chọn một đỉnh núi cao. Thuận chiều gió mạnh, vũ khí anh chế tạo cho Du Tố chính là dạng cường hóa thuộc tính gió. Hoàn cảnh gió mạnh, tốc độ của pháo năng lượng sẽ được tăng cường đến mức tối đa, hoàn toàn bù đắp vào lỗ hổng thời gian khi xúc lực. Với khoảng cách xa như vậy, trừ phi YDS cử người đến 1v1 khống chế Du Tố, nếu không thì không ai có thể áp chế nổi một thương pháo đang hoàn toàn tự do. Nhưng nếu YDS cử ai đó tới, bọn họ sẽ lập tức rơi vào tiết tấu của Kít, từ đó thành công bị chia cắt chiến trường. Vì vậy, tỷ lệ cao là vị chỉ huy Kha Lâm kia của YDS sẽ không từ bỏ ẩn nấp cơ giáp Kít. Khả năng lớn nhất sẽ để thương pháo và khống chế cơ giáp tiến hành chống chịu hao tổn. Mà một khi đã tiến vào hoàn cảnh chống chịu, hai thành viên YDS sẽ chọn cách tiến lại gần hơn, dùng núi để tránh đi công kích của Du Tố. Nhưng khi tiến gần đến núi thì chính là đi vào phạm vi của Lộc Khê. Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận viên nhận thấy điểm khác thường, nghi hoặc nói, kỳ lạ quá. Trong hoàn cảnh bên kia phải cầm cự như vậy, khống chế Kít có thể dễ dàng sử dụng đạn đốt cháy để hỗ trợ ẩn nấp phá vỡ lá chắn. Nhưng cô ấy lại chỉ sử dụng pháo thủy lực. Tôi cũng thấy vậy, những trận đấu trước đó cũng không thấy sử dụng vũ khí phụ. Tôi nhớ cô ấy là cơ giáp sư sử dụng thành thạo đạn đốt cháy mà. Không sử dụng kể cũng lạ thật, này. Nếu nhìn kỹ thì kiểu dáng của vũ khí phụ hơi khác so với nòng pháo đốt cháy ở khu vực nghỉ ngơi. Giang Tư Miểu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh nhìn địa hình đồi núi xung quanh rồi lẩm bẩm. Không phải chứ, trên sân đấu, hiện tại cũng không thể đi xác định vũ khí còn lại của khống chế cơ giáp Kít. Khống chế cơ giáp kia đã di chuyển quá linh hoạt rồi. Hồ La Bố nhận được mệnh lệnh chống cự xong bắt đầu nhanh chóng dùng pháo truy tung khóa chặt mục tiêu vào Quý Thanh Phong. Hắn không nhắm được khống chế cơ giáp sư, còn thương pháo cơ giáp thì lại ở quá xa nên đã tập trung toàn bộ vào Quý Thanh Phong. Đồng thời cũng nhận thấy chuyển động của khống chế cơ giáp đang lệch vị trí khỏi quỹ đạo của Quý Thanh Phong. Với khoảng cách như vậy sẽ chỉ làm chậm đi tốc độ hỗ trợ mà thôi. Quý Thanh Phong đã tách khỏi Lộc Khê. Tôi sẽ dùng pháo ngắm bắn. Cậu sử dụng đạn lốc xoáy để khống chế chuyển động của cậu ta. Hồ La Bố nhanh chóng nói. Khống chế cơ giáp YDS lập tức hành động. Trong phòng phát sóng, bình luận viên chú ý đến một điều khác. Kinh ngạc nói, Chây đang nhắm pháo vào đồng đội. Pháo ngắm bắn đã hoàn thành tụ lực. Ngay khi đồng đội dùng đạn lốc xoáy khống chế được Quý Thanh Phong thì trong chớp mắt Quý Thanh Phong đã dùng tỏa liêm móc vào được một vị trí trên cao. Chạy thoát ra ngoài, khống chế YDS, cậu ta đang cố trốn thoát. Hồ La Bố không chút do dự lập tức nã pháo ngắm bắn. Cùng lúc đó, một phát pháo ngắm bắn khác ở vị trí rất xa cũng đang hướng về phía Quý Thanh Phong. Hai phát pháo ngắm bắn đồng thời bá N ra. Quý Thanh Phong trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc lần nữa tung tỏa liêm về phía Lộc Khê. Phát huy tối đa khả năng di chuyển nhanh của trạng thái tàng hình và lực đẩy khí vào thời khắc quyết định. Mọi thao tác diễn ra chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Lộc Khê nắm chặt tỏa liêm của đồng đội. Vũ khí trong tay cũng đã hoàn tất xúc lực. Phát pháo sáng màu vàng kim bê ắn ra ngoài, va chạm trực diện với 2 phát pháo ngắm bắn ở trên không trung. Trong nháy mắt 3 phát pháo chạm nhau, ngọn núi sụp đổ, một cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn bay mọi thứ. Vụ nổ mạnh đã hất bay Quý Thanh Phong cùng Lộc Khê ra ngoài. Thích Tư Thành lập tức ngồi thẳng dậy, vũ khí tấn công. Cơn lốc mạnh quét qua tạo thành một trận lốc xoáy khổng lồ cuồn cuộn hiện ra bên trong hẻm núi. Cuốn phăng toàn bộ đất đá đang rơi xuống. Hiệu quả tàn phá không khác nào phát pháo ngắm bắn với 100 công suất. Hồ La Bố ngẩng đầu lên, bình luận viên trợn mắt há hốc mồm. Phòng phát sóng trực tiếp cũng chết lặng theo không nói nổi thành lời. Khi khói bụi tan đi, những ngọn núi ở hai bên hẻm núi đã hoàn toàn tan nát. Giang Tư Miểu, San Bằng rồi, cách Trương.